Thập niên 70 con dâu cực phẩm. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Hà đổ ra một chai dầu nhỏ, lấy thêm một ít bột mì vào khoai tây, băm nhỏ một ít hẹ tây, trộn vào và chiên một chiếc bánh khoai tây, nó thậm chí còn hoàn hảo hơn với nước sốt salad. Bây giờ có dầu, trứng và đường, xem ra làm nước sốt salad không khó. Vậy thì cứ làm đi, lấy lòng đỏ trứng gà, thêm đường. Dùng đũa khuấy đều đến khi chuyển sang màu trắng đục thì cho dầu ăn vào. May mắn thay, hệ thống cung cấp dầu ngô, thơm và không có vị. Thêm dầu ngô vào và đánh liên tục, lúc này cô nhớ nhà bếp ở hiện đại lắm. Đánh bằng tay không đúng là giết người. Phần protein còn lại được cho vào bánh khoai tây. Sau vài giờ, bữa tối thịnh soạn đã sẵn sàng. Khi đến giờ ăn, cô tình cờ Ma Tử và Phương Bân làm đồng về. Cố Tây Lăng để bọn họ cùng ăn tối. Nhìn những chiếc bánh khoai tây, salad rau và những sợi mì dày với quả hồng đỏ trên bàn. Bụng của hai người kêu lên cồn cào. Họ nóng lòng cầm đũa bắt tay vào ăn. Dáng vẻ tao nhã khi ăn của Khương Hà trái ngược hoàn toàn với hình ảnh ngấu nghiến của Ma Tử và Phương Bân. Thấy hai con sói đói trong nháy mắt ăn sạch toàn bộ mì. Cố Tây Lăng đang định gắp bánh khoai tây thì vội vàng cầm lấy đũa của bọn chúng. Ăn thế đủ rồi, Ma Tử liếm môi, đại ca. Em còn muốn ăn thử cái bánh này, cái thứ màu trắng trên đó là gì vậy, nhìn như là sữa. Cút, Cố Tây Lăng cầm lấy đũa, đẩy anh ta ra khỏi bàn, sợ nước miếng của anh ta chảy xuống đĩa ảnh hưởng đến khẩu vị của vợ mình. Phương Bân ăn một bát mì xong rất hài lòng, liền đặt đũa xuống. Trưởng thôn, vậy tôi đi trước, ngày mai ăn cơm nhớ gọi tôi. Cậu tự nấu đi, Cố Tây Lăng nói. Phương Bân nói, trưởng thôn, tôi một mình. Không nhóm lửa được, ngay cả bếp lò cũng không có. Vậy thì tự xây đi, Ma Tử nhất thời khoa trương, quỳ rạp trên mặt đất. Đại ca, tôi làm trâu làm ngựa cho anh cho tôi miếng cơm đi. Chị dâu mau thuyết phục đại ca giúp em đi. Khương Hà như thể không biết chuyện gì ngơ ngác nhìn Ma Tử, hỏi. Tại sao anh lại quỳ xuống như thế? Ma Tử buồn bã lau nước mắt rồi rời đi. Khương Hà không thể nhịn cười. Tại sao anh không để họ ăn tiếp? Anh cũng đâu thể một mình ăn hết được. Vừa rồi cô chỉ kịp múc canh, hiện giờ trên bàn chỉ còn một cái bánh khoai tây, nên anh gắp cho cô. Ăn đi, nếu anh muốn giữ hai người của mình ở đây trong một thời gian dài, có lẽ họ có thể ăn hết lượng lương thực ở không gian trong khi hệ thống của cô không kịp bổ sung. Cô từng nghe nói về nó. Cách chương.